Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 thời gian mang thai. Hằng ngày 2, Dụ Cảnh Hành đương nhiên biết là nàng ở hồ nháo, ở tiểu mụ mụ sáng lấp lánh ánh mắt hạ. Vẫn là tạm chấp nhận cắt hai mảnh, không có gì phản ứng. Khuôn mặt gợn sóng bất kinh, Tề Chân cảm thấy có phải hay không hắn ăn đến chanh không toan. Vì thế cũng nhặt một mảnh, kết quả càng ăn càng thích ăn sống rồi toàn bộ chanh sau bị lão nam nhân. Ôm đi, ăn chút chanh là chuyện tốt. Cố tình Tề Chân mang thai lúc sau liền đặc thích ăn toan, Dụ Cảnh Hành không có biện pháp. Liền cho nàng yêm chanh, đặt ở pha lê vải, phô tầng mật ong một mảnh chanh. Giao điệp làm một vại để vào tủ lạnh, đặt một vòng. Chất lỏng cùng chanh đạt thành hoàn mỹ tỷ lệ. Cấp kiều thê làm mật ong nước chanh uống, ngẫu nhiên để thở phao thủy điều hòa. Nàng còn rất thích, liền lão công tay có thể uống vài khẩu, uống nhiều không cho phép. Chuyện gì đều phải khắc chế, Dụ Cảnh Hành ôm kiều thê thân hai hạ. Nàng ăn mặc tiểu bạch phớ, xấu hổ đến cuộn lên chân chân. Cái gì cũng đã quên, chân bảo hoài hai tử, làm không được mặt khác, nhưng ôm thân trong chốc lát thực giải áp, có lẽ là trong bụng có bảo bảo nguyên nhân. Nàng làn da hoạt nộn đến không thể tưởng tượng, trên người còn mang theo nhàn nhạt ấm áp nãi hương. Tinh tế trên cổ tay hệ kim lục lạc tơ hồng, ngửa đầu thời điểm đôi mắt rất lớn. Đặc biệt đáng yêu, Dụ tiên sinh nhịn không được đổi vị trí thân, Tề Chân thực ngoan ngoãn. Thân nhiều liền chống lại hắn cằm không cho thân, che lại bụng bụng nhỏ giọng nói, bảo bảo làm ba ba không cần hôn, Dụ Cảnh Hành bật cười. Nhéo tay nhỏ đặt ở bên môi, ôn hòa nói, ân, bảo bảo còn nói cái gì, Tề Chân ôm hắn cổ, mềm mại nói, hắn nói muốn ngủ, Dụ Cảnh Hành liền ôm nàng đi ngủ. Cứ việc hiện tại còn rất sớm. Phỏng chừng nàng rạng sáng sẽ tỉnh lại, bất quá Tề Chân tỉnh lại nhiều lắm chính là chính mình bò. Xuống giường rửa mặt, sau đó đi trong hoa viên ngồi một lát. Có đôi khi đi ảnh ánh trong phòng tìm chút điện ảnh nhìn xem ơ siêu bất quá giống nhau không chịu. Xem lão công điện ảnh, chỉ nàng xuống giường. Dụ Cảnh Hành giống nhau cũng sẽ thực mau tỉnh lại, hắn trong lòng không yên lòng tiểu cô nương. Sợ nàng ở nơi nào quăng ngã khái, đến lúc đó muốn ô ô khóc, thân thể lại không tốt, nũng nịu còn mang thai, tuy rằng tổng nói nàng là phiền toái nhỏ tinh. Kỳ thật là hắn ý muốn bảo hộ quá cường, vì thế sau lại Tề Chân tỉnh cũng không dưới giường. Sẽ chủ động chui vào trong lòng ngực hắn, hương mềm một đoàn bị hắn ôm. Nàng muốn cho lão công ngủ nhiều một lát, Tề Chân không thường phát huê bua. Nhưng ngẫu nhiên phát mấy cái đều có thể thu hoạch thượng vạn tán, Weibo fan cũng mau phá trăm. Vạn, nhưng nàng là không thích hảo hảo kinh doanh, người qua đường không biết cái này hao. Ngược lại là fan điện ảnh cùng hắc phấn biết đến nhiều, a còng chân chân ô lạp lạp. Hình ảnh, hắn làm tranh bọt khí thủy, hôm nay rốt cuộc ăn lẩu lạp, ly nước bên còn ngồi chỉ xuyên âu phục con thỏ bảo bảo, đã là giới giải. Chí minh tinh thỏ, Dụ ảnh đế ngẫu nhiên buôn bán ảnh chụp cũng có nó thân ảnh, đây là Dụ Cảnh Hành vì. Kiều thê chuyên môn tỉnh bê quốc món đồ chơi công ty định chế, thỏ bảo bảo đồ lót tích cóp mấy ngăn. Kéo, nhưng Tề Chân vẫn là thích nó xuyên âu phục có đôi khi Dụ Cảnh Hành cùng nàng đơn phương cãi nhau. Liền phải đánh âu phục con thỏ thí thí. Chán ghét, chán ghét, chán ghét, Dụ Cảnh Hành bị nàng tức giận đến đau đầu. Nhíu mày xem nàng, tức chết lão công ngươi liền vui vẻ, Tề Chân lập tức ôm mang thai bụng. Mở to hai mắt xem hắn, ôm hắn thon chắc eo cọ cọ. Ngoan ngoãn không nói lời nào, cho nên không còn nhị ra. Hành tẩu thỏ thỏ phỏng khoản nhưng thật ra có không ít hành tẩu mang thai sự tình tất cả mọi người. Đã biết, nàng mới vừa mang thai lúc ấy, Lạc Lâm Chân vui vẻ nhất. Danh nghĩa thời thượng nhãn hiệu toàn tuyến chín chiết, lý do là một chút không che lấp, lo lắng nữ nhi thân thể không giả. Nhưng Lạc nữ sĩ rất sớm khởi liền không cảm giác an toàn. Nàng tin tưởng hai tử có thể càng tốt gắn bó hôn nhân, đặc biệt là ở Dụ tiên sinh cùng nữ nhi tuổi. Chênh lệch rất lớn, Sự khác nhau có thể so với rãnh biển Mariana dưới tình huống, nàng còn 5 lần 7 lượt cấp chân bảo. Gọi điện thoại, giáo huấn một ít lão nam nhân nghe xong hoàn toàn nhíu mày tư tưởng, Lạc Lâm Chân. Sinh xong cái này, mẹ cho ngươi nghĩ cách điều dưỡng hảo thân mình. Quá 2 năm thừa dịp tuổi trẻ lại cho hắn hoài một cái, nữ nhân lải nhải. Hài tử không ngại nhiều, thân thể cũng quan trọng, có gia đình trói chặt hắn, giống nắm chặt diều tuyến giống nhau, hắn liền chạy không xa, Dụ Cảnh Hành cho nàng nhiệt sữa bò nghe thấy vài câu. Sắc mặt có chút lãnh đạm, lại không phát biểu cái nhìn, tiểu thê tử liền đối hắn chậm rãi chớp mắt. Chống cằm thè lưỡi, tề chân treo điện thoại, liền bắt đầu chậm rãi uống sữa bò, nàng uống xong bắt đầu đánh nãi cách. Bị Dụ Cảnh Hành ôm vào trong ngực, nhu nhược sống lưng bị thuận mau, sơ sơ mang thai thời điểm. Tề chân nôn nghén có chút nghiêm trọng, ăn cái gì đều tắc không dưới, thẳng đến 4-5 tháng hiện hoài. Nôn nghén dần dần dừng lại, ăn uống lại trở nên thực không tồi, Dụ Cảnh Hành cùng nàng kế hoạch là đi. Trước kinh đô Thái An Viên trụ nửa tháng, sau đó lại tiếng dội thành dưỡng thai. Chờ bụng 7 cái nhiều tháng lại hồi hải thành đãi sản, lão nam nhân quy hoạch thực minh xác. Bảo đảm nàng mỗi cái giai đoạn đều sẽ không phiền muộn, vẫn luôn ngốc tại quốc nội. Dụ Cảnh Hành cũng không quá có thể bồi nàng nơi nơi dạo, mấy năm nay. Dụ Tử Tần cũng kết hôn, xem như công vụ thượng hôn nhân, ngẫu nhiên mang thê tử trở về ở vài ngày. Vừa lúc gặp được Tư Thúc mang theo tiểu tứ thẩm về nhà, Dụ gia người đều ngóng trông Tề Chân có thể trở về. Tư Thúc tuổi này có 2 tử, không đơn giản là chính hắn. Lão nhân gia cũng ngẩng đầu chờ đợi, Thái gia gia đều cường điệu lên tiếng xuống dưới. Cấp trong bụng 2 tử thỉnh các vị tiên sinh, đều trước tiên 10 mấy năm xem trọng, Lâm Trận đi thỉnh. Nào đến đầy đủ hết, Thái nãi nãi khó được không đồng ý. Lão tứ 2 tử, người đi theo nhọc lòng cái gì? Hắn thiếu niên thời điểm chính là chúng ta quản được quá mức. Nói tới đây, lại không có nói tiếp, 5 cái nhiều tháng đã có thể phân biệt thai nhi nam nữ. Dụ Cảnh Hành là trước tiên đã biết, bất quá Tề Chân không chịu nghe, Tề Chân hy vọng nữ hài nhiều một chút, mỗi ngày buổi tối ngủ trước đều phải đối với bảo bảo thầm thì. Ngươi là nữ bảo bảo nha. Ngươi là ba ba tiểu công chúa sao? Lão nam nhân liền sẽ cho nàng đắp chăn đàng hoàng. Bất đắc dĩ, ngủ, hắn cấp kiều thê một cái ngủ ngon hôn, thân vài cái liền trở nên triền miên ái muội lên. Tề Chân ôm cổ hắn, ở bên tai hắn nói. Có thể, tháng ổn cùng phòng không quan hệ, Dụ Cảnh Hành thở dài nói. Ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm, không được, bàn tay to nhẹ ấn ở phòng lên trên bụng nhỏ. Tề Chân nhịn không được thở hổn hển một chút, dựa vào trong lòng ngực hắn không nói lời nào, theo sau giường gỗ kéo kẹt trong chốc. Lát nàng đôi mắt ướt át phiếm hồng, bị hắn ôm tới chưa tuyết bạch thân mình, đặc biệt triền người, hắn chưa tiến vào, nhưng hoa thật lâu mới làm ra tới, Dụ Cảnh Hành ở trên giường thực mê người. Không đơn giản là hắn cường hãn thân thể, thấy hắn đạm mạc lại ý loạn tình mê. Nhắm mắt vận may chất nhĩ nhã, cùng cực cụ nam nhân vị khuôn mặt Tề Chân cũng sẽ nhịn không được cùng hắn hôn môi, lộng tới cuối. Cùng đều rất chờ mơ siêu lão nam nhân thực tùy biết vị, mang theo nàng lại làm một lần, giữa còn không có quên sờ nàng bạch cái bụng. Tề Chân ngơ ngác che lại dựng bụng không cho chạm vào, nàng phát hiện không thật sự bạch bạch bạch. Cũng rất thoải mái, đặc biệt là cùng Dụ Cảnh Hành. Tâm lý thượng sung sướng càng đậm một ít, kết quả nàng đói bụng. Nửa đêm ô ô không vui, nóng ruột trước ngực dán phía sau lưng. Nhịn không được vô tội đem lão công triền tỉnh, Dụ Cảnh Hành không thể không đem nàng ôm đi xuống. Chay mặn phối hợp, cho nàng làm chén thập cẩm mặt, hắn nhìn chính mình mang thai tiểu thê tử ăn, ngày hôm sau Tề Chân. Lên đã đến giữa trưa, trong lúc Dụ Thái nãi nãi tìm tôn tử hỏi chuyện, Dụ Thái nãi nãi nhấp khẩu trà. Hoa, uy nghiêm nói, vật nhỏ thân thể yếu đuối. Đừng tổng câu lấy nàng sằng bậy, Dụ Cảnh Hành tập thể dục buổi sáng trở về. Tinh thần cơ bắp thượng bao phủ mồ hôi mỏng, nghe vậy cười, ta có chừng mực. Tề Chân đĩnh bụng xuống lầu, cấp cháu dâu cùng chất tôn tử chào hỏi, mấy tiểu bối đều bị giáo dục quá. Từ nãy nãy trong bụng hoài tứ gia gia hài tử, không thể lại đùa giỡn, đặc biệt là Dụ Phi Nguyên. Bị lão thái thái bắt lấy ân cần dạy bảo quá, Dụ Tử Tần lão bà so nàng còn hơn mấy tuổi. Hôn lễ Tề Chân còn trình diện, bất quá khi đó nàng không mang thai. Ở cháu dâu trong mắt là cái huyền chuyển nhẹ nhàng nũng nịu tiểu cô nương. Ăn mặc tiểu lễ phục, thẹn thùng chúc bọn họ hôn nhân hạnh phúc, hiện tại ăn mặc rộng thùng thình xinh đẹp váy. Đĩnh hiện hoài bụng, đỡ eo, càng kiều khí, giống búp bê Tây Dương giống nhau tinh xảo xinh đẹp. Mang thai vẫn là gầy, nhìn trên người không mấy lượng thịt, mắt nhân đen nhánh linh động. Da thịt tái tuyết khinh xương, tự nhiên cuốn đầu tóc nổ thành viên, Dụ Cảnh Hành còn cho nàng đừng một đóa tiểu hoa, nhìn ra được tứ. Thúc thực sủng nàng, phu thê ngọt ngào tình nùng, Dụ Tử Tần thê tử khó tránh khỏi có chút thở dài, nhưng nàng tuyển con đường này đi, xuất giá liền biết là tình huống như thế nào, chỉ khó tránh khỏi ôm mong đợi. Dụ gia nam nhân kẻ si tình nhiều, thế hệ trước bất luận. Quang xem Dụ Cảnh Hành như thế, liền hiểu hắn cỡ nào thâm ái thê tử, nhưng trượng phu của nàng rõ ràng không phải kia một quải. Không nóng không lạnh chỗ, chỉnh bàn đồ ăn đều này đây chân bảo khẩu vị là mơ siêu người trong nhà ở. Dụ thái nãi nãi uy nghiêm ức hiếp hạ, bị bắt ăn một nói ngọt tư tư hải thành đồ ăn, Tề Chân đều có điểm ngượng ngùng. Lại cứ lão nam nhân còn bình tĩnh cho nàng lột tô mơ siêu, nàng hiện tại ăn cái gì ăn đến nhiều. Trên người lại không dài thịt, thai nhi thể trọng ở vững bước bay lên. Tiểu mụ mụ lại có điểm gầy, Dụ Cảnh Hành mỗi ngày đều mang nàng đi ra ngoài tản bộ. Tăng mạnh thể chất, sớm nhất thời điểm nôn nghén đến lợi hại. Sắc mặt tái nhợt nhu nhược, cái gì đều ăn không vô, chỉ có thể quải dinh dưỡng dịch mấy ngày nay. Nàng rõ ràng thấy trượng phu trong mắt cảm tình, lão nam nhân nhìn so nàng càng tiêu tụy. Lại chỉ là ở nàng cái chán hôn môi, cho nên hiện tại ăn uống hảo. Trừ bỏ khống chế ẩm thực khỏe mạnh, Dụ Cảnh Hành hy vọng nàng ăn nhiều một ít, từ trước ở Dụ gia tiểu bối trước mặt. Bọn họ rất ít có hỗ động, Tề Chân trời sinh e lệ một chút. Lại không nghĩ làm người khác cảm thấy nàng thân là trưởng bối quá tùy tiện, mấy ngày nay mỗi phùng dùng cơm, Dụ Cảnh Hành cũng không kiêng dè, ăn đến thiếu. Ôm nàng ngủ trưa, buổi chiều liền lại xuống bếp cho nàng biến đổi pháp làm tốt ăn, bọn tiểu bối bởi vậy cũng được không ít phúc lợi. Dụ Phi Nguyên bắt lấy lòng đỏ trứng cánh gà, gặm đến mùi ngon, tứ gia gia chủ nghệ là thực sự nói, mang thai từ nãy nãy ăn hai cái liền no rồi. Còn lại đều tiện nghi tiểu hài tử, nàng gần nhất vẫn luôn ở Weibo chia sẻ lão nam nhân làm mỹ thực. Ký lục thời gian mang thai hàng ngày, phía dưới fan điện ảnh khen ngợi như nước, A còng SISLUY 998. Nhiều càng điểm cùng nam thần hàng ngày A. A còng Lily Tháp 097. Trong bụng tiểu dụ dụ, cũng có thể ăn đến ba ba làm thức ăn lạp. A còng hành tẩu fan não tàn. Ta thiên, bảo bối rốt cuộc nuốt trôi đồ vật. Lần trước xem Mai nữ thần hồi phục fan, cũng nói ngươi nôn nghén lợi hại. Dụ tiên sinh đau lòng đến muốn mệnh, chúng ta cũng siêu đau lòng. Xoa xoa tiểu thiên sứ, A còng hoa hướng dương diêu A diêu. Tán ta đi lên, hành tẩu lập tức liền 100 vạn phấn. Bảo bối cấp cái phúc lợi vịt. Tề Chân mới nhớ tới mau 100 vạn fan, kỳ thật nàng không nghĩ tới phải cho cái gì phúc lợi, nhưng cái kia nhiệt bình điểm tán số vài vạn. Tựa hồ mọi người đều rất muốn, thậm chí còn có fan thỉnh cầu nàng chụp Dụ tiên sinh cơ bụng, Tề Chân. Trong bụng bảo bảo đá nàng một chân, Tề Chân đỡ eo. Duỗi tay khẽ vuốt dựng bụng theo tháng tăng đại, bảo bảo hoạt bát vô cùng, Tề Chân liền kéo lão nam nhân tay áo. Nũng nịu nói, hắn lại đá ta nha, lão nam nhân lập tức buông trong tay sự. Mang nhẫn cưới bàn tay tỏ ấm áp, dán ở căng chặt mềm mại bạch cái bụng nghe thai động, hắn cười cười. Cùng tiểu mụ mụ giống nhau bướng bỉnh. Hết chương.